Chương Siêu Trùng Sinh phần 20. Bọn họ cũng chỉ có thể đem hết khả năng, hy vọng có thể giúp được hắn. Tiểu Mộc, Tiểu Bảo, các ngươi chịu đựng, cố gắng hết sức. Mặt Tạ Vũ Tình nhìn Diệp Thư Dương, thanh âm mang theo run rẩy. Tin tưởng anh ấy, cho tới bây giờ, anh ta chưa từng khiến người khác thất vọng. Lần này cũng sẽ không. Ngoại trừ một mình nàng nói chuyện, tràng diện vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người, mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn hai người giữa chiến trường. Nội tâm mỗi người đều đang cầu nguyện cho Diệp Thiếu Dương. Hắn là mạnh nhất, cũng là hy vọng cuối cùng của nhân gian. Cái này bởi vì nhân gian mà chiến đấu. Ở phía xa, cách đập chứa nước mấy trăm dặm về phía tây, một trận chiến đấu khác, không có người xem, cũng đang tiến hành. Cường độ chiến đấu và ý nghĩa thậm chí không thua gì bên này, rất giống tình huống bên Diệp Thư Dương. Bên này cũng là 3-1, cũng là một người làm chủ, hai người phụ trợ. Đạo phong chiến đấu với Vô Cực Quỷ Vương còn chưa kết thúc. Thật không nghĩ tới người có thể chống đỡ lâu như vậy. Lời này người nói lần thứ hai rồi. Bên trong vẻ ngưng trọng của Đạo Phong lộ ra một tia mệt mỏi hiếm thấy. Sáng sớm ngày hôm trước, hắn đã đến tình trạng đèn cạn dầu, nhưng hắn đã chạm tam thi, hào phí một tôn thi thần của mình, pháp lực trong nháy mắt tăng cường rất nhiều, lại chống đỡ hồi lâu, sau đó lại hao một tôn. Bây giờ sức mạnh của một tôn tam thi cuối cùng cũng sắp tiêu hao hết. Ta không biết người đang thủ vững cái gì. Lúc đầu người có tam thi thần hộ thể, ta tối đa cũng chỉ có thể phong ấn ngươi, lại giết không chết ngươi. Người lại tình nguyện hao phí tam thi thần cũng muốn chống đỡ tiếp. Đây là vì cái gì? Đạo Phong cũng không đáp lời, dưới hiệp trợ của Dương Công Tử và Tiểu Cửu tiếp tục đau khổ chống đỡ. Đạo Phong, tương lai chúng ta nhất định còn sẽ gặp lại, ta tin tưởng. Thanh âm Dương Công Tử có chút buồn bã, xuyên thấu qua thần thức của hắn, Đạo Phong kiên định nhìn nàng một cái. Công Tử, ta biết nàng hiểu ta, đây là niềm tin của ta, ta làm như vậy, hết thảy còn có cơ hội, nếu không toàn bộ nhân gian liền xong. Ta không nói khoác lác, lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, đây không phải là ta, nhưng nếu như ta không làm như vậy, ta nhiều năm khổ tâm tổ chức như vậy đều sẽ uổng phí, nhân gian đổ thán, Thiếu Dương cũng sẽ chết. Em hiểu cả, đổi thành em cũng sẽ làm như vậy, chỉ là cái này còn phải đợi bao lâu? Nhanh, rất nhanh, em phải tin tưởng hắn. Lại là đợi một thời gian, đột nhiên trong sơn động đen kịt chuyển đến một chùm ánh sáng, tiếp đó lại là một trận năng lượng ba động như gió nhẹ từ chỗ sâu trong sơn động lướt tới. Vô Cực Quỷ Vương đột nhiên quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt Đạo Phong cũng bắt đầu chuyển động, không phải đào tẩu mà là bay vào sau trong hang động. Dương Công Tử và Tiểu Cửu theo sát phía sau. Một kết giới vô hình ngăn ở trước mặt bọn hắn. Cách kết giới này, bọn hắn thấy được phát sinh một màn ở bên trong. Quan tài to lớn được mở ra, một thân thể to lớn đang từ bên trong ngồi dậy. Vị trí cách cổ, chống lấy, không phải đầu mà là một quả cầu tròn trịa. Lúc bọn hắn nhìn sang, quả cầu này đang từng chút vỡ ra, không ngừng có mảnh vỡ rơi xuống, xuất hiện ở phía sau là một gương mặt người. Theo một mảnh vỡ cuối cùng rơi xuống, dáng vẻ gương mặt này cũng xuất hiện ở dưới ánh sáng rực. Là một đại hán, râu tua tủa, nhìn qua không khác thường nhân, chỉ là thần sắc uy nghiêm đến cực điểm, thậm chí lộ ra một chút cảm giác hung hãn. Siêu, đây thực sự chính là Siêu, đệ nhất chiến thần thượng cổ sống lại. Bên ngoài quan tài, một người đứng ở phía sau hắn, hai tay mở ra, lơ lửng tại hai bên đầu của Siêu. Hai tay không ngừng phóng xuất ra hào quang màu vàng óng, bao trùm ở đoạn khoảng trống giữa đầu và cổ hắn, thông qua tay mũi miệng phun ra thứ gì vào trong đó. Là Trần Hiểu Húc. Đạo Phong thở hào phào một cái, quay người đối mặt Vô Cực Quỷ Vương. ý đồ cản lại nàng, nhưng vô cực quỷ vương đã sớm bay đi, hai tay phóng xuất ra âm dương nhị khí, tựa như sương khói đang lan tràn ra, ý đồ bao vây Trần Hiểu Húc và Sivu lại. Chính là lúc này, đạo phong khởi hành, đụng vào kết giới, đây hết thảy đều là kế hoạch của hắn, bây giờ đến chỗ mấu chốt nhất, cần hắn tự mình đi làm. Kết quả, một chân bị thứ gì cầm lên, kéo chậm tốc độ. Trong lòng đạo phong hoảng hốt, theo hắn suy tính, lúc này vô cực quỷ vương hẳn là ở bên trong, làm sao lại từ sau lưng mình tập kích. Quay đầu nhìn lại, không phải vô cực quỷ vương mà là Dương Công Tử đang dùng dây lụa màu trắng nắm chân của hắn. Sau khi tâm tư thông thấu, đạo phong kinh ngạc ngắn ngủi, lập tức liền nghĩ đến nguyên do. Ý đồ giữ chặt Dương Công Tử, nhưng nàng chạy thoát được. Lúc này toàn bộ hang động cơ hồ đều bị âm dương bản nguyên chi khí chiếm hết, chỉ có Trần Hiểu Húc còn đang tiếp tục trèo trống. Sức mạnh âm dương bản nguyên của ta trong thiên hạ tìm không quá 3 người có thể chống đỡ được. Người lại có thể ngăn cản, cho nên ta biết ngươi là ai. Trần Hiểu Húc cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục làm phép đối với đầu của Sivu, trong miệng nói ra. 18 năm rồi, tóm lại đã gặp lại rồi. Ta nên gọi ngươi một tiếng sư phụ sao? Trần Hiểu Húc không nói, vô cực quỷ vương nói. Đáng tiếc, bây giờ ngươi thân là nhân loại, mặc dù thức tỉnh một lát, cũng không thể nào là đối thủ của sức mạnh âm dương bản nguyên này, ngươi chịu không được. Trần Hiểu Húc vẫn như cũ, làm phép không ngừng, toàn thân toát ra kim quang, gắt gao ngăn cản âm dương nhị khí tới gần, nhưng vẫn chậm rãi bị xâm chiếm từng bước. Thừa dịp trong nháy mắt, vô cực quỷ vương làm phép, Dương Công Tử đánh nát kết giới, tiến vào phạm vi âm dương nhị khí. Toàn thân lập tức bốc cháy lên nghiệp hỏa âm u, thống khổ hừ một tiếng. Âm dương nhị khí, thiên hạ quy nguyên, tam giới sinh linh, quy nguyên bất tử, hỗn độn thiên ma, người dám xông vào, tự tìm đường chết. Vô cực quỷ vương tiếp tục đấu pháp với Trần Hiểu Húc, chậm rãi nói ra. Các người coi là dựa vào đạo phong, đối kháng với ta, làm những chuyện sau lưng này, ta liền không biết ư. Người 2 ngày trước đã đến rồi, vẫn trốn ở chỗ này làm phép. Ta không động tay, chính là giờ khắc này. Chính là để chờ giờ khắc này đây. Nàng mặc dù không biết Trần Hiểu Húc dùng pháp thuật gì, nhưng rất rõ ràng Trần Hiểu Húc đang thanh lý lệ khí trong cơ thể của Sivu, để sau khi hắn thanh tỉnh có thể nghe lời. Điểm này thậm chí còn trọng yếu hơn thức tỉnh của Sivu bạo ngược hung tàn thị sát thể tính. Không riêng gì sẽ tạo thành phiền phức lớn cho nàng, bọn hắn càng là đối thủ của mình. 2 ngày qua Trần Hiểu Húc đều đang làm chuyện này, đạo phong chúng mai phục dẫn đến bị ép trọi cứng. Mặc dù nhìn qua không có sơ hở gì, nàng ngay từ đầu cũng tin rồi, nhưng thời gian rất lâu sau đó đều không thể thu thập xong đạo phong, cái này khiến nội tâm của nàng sinh ra hoài nghi. Nếu như đạo phong một lòng muốn đi mà nói, chưa hẳn không có cơ hội. Hắn một lòng lưu lại, nhưng thực ra là đang muốn kéo chân mình yểm hộ ở bên cạnh Trần Hiểu Húc. Trần Hiểu Húc ở bên trong giở trò cho tới nay, nàng coi là đối thủ là đạo phong. Trên thực tế, đạo phong đã lặng lẽ tìm Trần Hiểu Húc giao nhiệm vụ thức tỉnh Sivu cho hắn. Lúc đầu đạo phong là muốn tìm hắn học tập thiên hải thuật, về sau hai người thương lượng kế hoạch, đạo phong cao điệu hấp dẫn hỏa lực, kỳ thực chân chính làm phép chính là Trần Hiểu Húc. Trần Hiểu Húc đã sớm tiến vào sơn động, sau đó đều làm phép với Sivu, vừa thanh lý lệ khí trong cơ thể hắn, vừa đánh xuống lạc ấn thần hồn. Sivu không phải sinh linh bình thường, cho dù là hắn trong ngủ mê muốn sửa đổi thần hồn của hắn cũng cực kỳ khó khăn, cho nên quá trình này kéo dài 2-3 ngày cơ bản làm xong, chỉ còn có một chút không hoàn thành. Nhưng hắn thấy đạo phong không kiên trì nổi, không thể không sớm thức tỉnh Sivu, chỉ mong chút lệ khí còn sót lại sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cung tử, Đạo Phong quát to một tiếng vọt tới, thân thể chạm đến âm dương bản nguyên chi lực, cũng là lập tức bốc cháy. Lúc này Dương Cung Tử ném ra một đầu dây lụa màu trắng cho hắn, mở rộng vô hạn, bao lấy toàn thân Đạo Phong, ngăn cách hỏa diễm. Hỗn Thiên Lăng, đây là tiên thiên pháp khí, hỏa diễm đều không đốt được. Nàng ở đây không giúp được gì, đi tìm Thiếu Dương, để bọn hắn tranh thủ thời gian qua đây, nhanh lên. Dương Công Tử khuyên nhủ Tiểu Cửu đang tiến lên, trong thanh âm lộ ra thống khổ và suy yếu. Tiểu Cửu cắn môi, lẩm bẩm nói. Các ngươi bảo trọng, quay người trốn cực nhanh, nhất định phải có người chạy trở về, đem chuyện phát sinh nơi này, nói cho đám người Diệp Thiêu Dương. Hy vọng hai người Đạo Phong có thể chịu đựng được. Vô Cực Quỷ Vương không có rảnh đuổi theo nàng, cũng không cần thiết phải đuổi theo, chỉ dựa vào một đạo kết giới bên ngoài kia, căn bản phong ấn không nổi Cửu Vĩ Thiên Hồ. Trong nháy mắt, Tiểu Cửu rời đi, Dương Cung Tử vừa dùng lực Hỗn Thiên Lăng bọc lấy Đạo Phong đã đánh về phía Vô Cực Quỷ Vương. Đạo Phong, ta biết ngươi đã chuẩn bị hy sinh xong, chỉ là lần này để cho ta. Dưới lửa cháy bừng bừng, thân thể Dương Công Tử tự chút héo rút, bị đốt thành chất lỏng màu xám trắng. Không phải, em muốn tranh với anh, chỉ là anh sống sót càng có ý nghĩa hơn em. Động thủ đi, đừng để cho em chết vô ích. Nàng buông lỏng Hỗn Thiên Lăng, Đạo Phong quay đầu nhìn qua nàng. Nếu là đặt trong bộ phim truyền hình, một màn này nhất định là pha quay chậm, hình ảnh có thể dừng mười mấy phút. Sau đó hai người có thể nói ra một đống lời tỏ tình sướt mướt, nhưng trong hiện thực hết thảy cũng không kịp. Chỉ trong nháy mắt, Đạo Phong liền làm ra quyết định, hắn không thể quay đầu, nếu không, không riêng không cứu được Dương Công Tử, ngay cả chính mình cũng sẽ chôn cùng. Hắn không thể để cho Dương Công Tử chết vô ích. Hắn thả người hướng gần trong gang tấc, Vô Cực Quỷ Vương bay đi, Dương Công Tử bay đến trên đỉnh đầu của hắn, tận dụng khả năng ngăn trở khí tức âm dương bản nguyên cho hắn. Đạo Phong, lần này em sẽ không hồn phi phách tán, em đem một chút chân linh bám vào bên trên Hỗn Thiên Lăng, sau 500 năm em sẽ tụng linh trùng sinh, anh chờ em. 500 năm, Thương Hải Tăng Điền, Đạo Phong hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, hai mắt sung huyết, một thân tu vi bộc phát, hóa thành ngọn lửa màu đen, ngưng tụ ở trên đả thần tiên trong tay, như là một thượng cổ ma thần đạp nát hư không. Hai tay của hắn nắm lấy đả thần tiên, đánh xuống đỉnh đầu Vô Cực Quỷ Vương. Vô Cực Quỷ Vương đưa tay chỉ hướng hắn, càng có nhiều sức mạnh âm dương bản nguyên vọt tới. Tại trước người hắn, tạo thành phong bạo đáng sợ. Đạo Phong một lần là song lực bộc phát, không ngừng đột phá tầng tầng vật cản đến gần Vô Cực Quỷ Vương. Lúc đầu hắn là muốn hy sinh thần lực tam thi cuối cùng của mình, trọng thương Quỷ Vương, muốn giết Quỷ Vương cố nhiên không thể làm được, nhưng có thể ảnh hưởng năng làm phép, tranh thủ thời gian để Trần Hiểu Húc thức tỉnh Sivu. Đến mức có thể tranh thủ đến bao lâu, có đủ hoàn thành nhiệm vụ hay không, cái này liền phải xem ý trời. Không nghĩ tới từ đầu Dương Công Tử đã lựa chọn trước hắn. Đạo Phong nghĩ đến trước khi Dương Công Tử động thủ nói lời từ biệt, lúc ấy chính mình còn nghĩ là nàng tiếp nhận chuyện mình lựa chọn hy sinh, cho nên nói lời tạm biệt còn có chút buồn bực nàng thế mà không ngăn trở mình. Không hề nghĩ tới dự định của nàng là thay mình hy sinh. Khí tức âm dương bản nguyên không gì không phá, nhưng tụ lại cần thời gian nhất định. Nếu như Đạo Phong bay tới trước, nửa đường liền sẽ bị hao hết pháp lực. Dương Công Tử dừng cái chết của nàng để đổi cho Đạo Phong một đoạn đường sinh tử không quá 20 mét. Đạo Phong xuất thủ, đả thần tiên trong nháy mắt, phá vỡ khí tức âm dương bản nguyên, cơ hồ đánh vào trên thân Vô Cực Quỷ Vương. Oanh! Đả thần tiên đụng vào trước một tầng khí tức âm dương bản nguyên, sinh ra một cỗ ba động cường đại đến không cách nào hình dung, toàn thân Đạo Phong cơ hồ bị xé nát, bay về phía sau, trực tiếp nện vào trong một khối nham thạch, toàn thân trọng thương. Trong nháy mắt hắn bay ra ngoài, hắn bắt lấy Hỗn Thiên Lăng, Dương công tử đã chết. Một chút chân linh bám vào trên thần khí này, được Đạo Phong coi như chân bảo nắm trong tay. Vô Cực Quỷ Vương không có đi đuổi giết hắn, mà là cúi đầu nhìn tay trái của mình. Một đạo vết thương dài nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng, kéo dài tới trên cổ tay, máu đỏ tươi chảy ra. Người là người đầu tiên trong tam giới làm ta bị thương. Vô Cực Quỷ Vương tự lẩm bẩm, từ dưới đất nhặt lên đả thần tiên của Đạo Phong. Thần khí này trong tay hắn bị kích phát ra quang mang cực kỳ nồng đậm, giống như phỉ thúy. Tay Vô Cực Quỷ Vương cầm đả thần tiên đi đến phía trước cây hố do Đạo Phong rơi xuống tạo ra, rất là tùy ý, cắm đả thần tiên vào trong khe đá, đối với bên trong nói ra. Trừ phi có kỳ tích phát sinh, nếu không liền vĩnh viễn ngủ ở bên trong đó đi. Hắn quay người đi về phía quan tài, Trần Hiểu Húc còn đang làm phép. Trước đó Đạo Phong đánh nát sức mạnh âm dương bản nguyên, bên cạnh cũng cảm giác dễ chịu rất nhiều. Ngay lúc nắm chặt thời gian thức tỉnh Sivu, Sivu tỉnh lại, nhưng thần sắc có chút chất phát, đứng tại trong quan tài không nhúc nhích, hiển nhiên còn thiếu mất thứ gì đó. Vô Cực Quỷ Vương tiến lên trước, dò xét Sivu, trong lòng cũng là cảm thán không thôi. Nàng cũng lần đầu tiên nhìn thấy vị chứng thần thượng cổ, vẫn là chiến thần số một này, chỉ là phán đoán thẳng thắn nhất, nàng liền xác định vị trước mắt có được sức mạnh không kém mình bao nhiêu, ít nhất là cấp bậc Minh Hà lão tổ. Lập tức nàng lại đem tầm mắt chuyển rời đến trên thân Trần Hiểu Húc đứng sau lưng Sivu. Nếu như ngươi là đại đế, ngươi đã sớm thức tỉnh hắn. Trần Hiểu Húc ngẩng đầu nhìn hắn một cái nói, nếu như ta là đại đế còn phải thức tỉnh hắn làm gì? Cho nên ta không biết ngươi vì sao một lòng giữ lại cái xác vướng bận này. Theo ý của ngươi, ta đời này là một cái xác, Phong Đô Thành mới là nhà của ta, nhưng trong mắt của ta, những chuyện lúc trước đều là pháp tướng và hư ảo, kiếp này mới là bỉ ngạn. Vô Cực Quỷ Vương nghe được câu này đứng vững, nghiêm túc suy tư, lập tức nói ra. Có lẽ ngươi nói đúng. Nàng nâng lên tay trái, vết thương trên tay đã biến mất. Nếu như ngươi là để ẩn chứng thiên mệnh mà đến, vậy ta hiện tại giết ngươi chính là cải biến thiên mệnh. Trần Hiểu Húc nhìn qua nàng bình tĩnh nói, nếu như thiên mệnh chính là để cho ta chết tại trên tay của ngươi thì sao? Vô Cực Quỷ Vương lại lần nữa trầm ngâm. Trần Hiểu Húc cười nói, ngươi nhìn, ngươi cũng không biết cái gì là thiên mệnh, lại muốn chống lại thiên mệnh, không phải cho cười hay sao? Ta chỉ làm chuyện ta muốn làm, ta không chịu thiên mệnh khống chế. Ta cũng đang làm chuyện ta muốn làm, ta lại cho rằng đây là thiên mệnh, vậy hai ta ai là đúng? Vô Cực Quỷ Vương cúi đầu suy tư. Ta lại hỏi ngươi, nếu như thiên mệnh để cho ngươi giết ta, vậy ngươi đến cùng là giết hay không giết? Nếu như thiên mệnh để cho ngươi lật đổ hết thảy, xây dựng một bộ chế độ, vậy ngươi làm hay không làm? Nội tâm Vô Cực Quỷ Vương chấn động mãnh liệt. Hắn cho tới bây giờ không có cân nhắc qua vấn đề này. Nếu sự tình đúng như hắn nói, vậy mình giết hắn hay là không giết? Không giết hắn, vậy liền không có cách nào lật đổ quy tắc đang có để trùng kiến trật tự tam giới. Nếu giết hắn, chẳng khác nào thuận theo thiên mệnh. Chính mình rõ ràng vẫn luôn là phản kháng thiên mệnh. Đó không phải là vi phạm với nguyên tắc của mình, vẫn đang kiên trì hay sao? Cái này tự hồ trở thành một cái nghịch lý. Trong lúc Vô Cực Quỷ Vương phân tâm, đột nhiên Sivu trước mặt, ánh mắt nguyên bản trống rỗng, đột nhiên hiện lên một vệt ánh sáng, thân thể cũng lắc lư một cái. Vô Cực Quỷ Vương vội vàng làm phép, sức mạnh âm dương bản nguyên thẳng tắp đánh qua. Trần Hiểu Húc tung người một cái chạy ra ngoài động, vừa cởi bỏ áo, không ngừng vỗ, dùng pháp lực đối kháng âm dương bản nguyên ăn mòn bản thân. Vô Cực Quỷ Vương nhìn hắn một cái, vốn định đuổi theo, hơi chút do dự một chút từ bỏ, không phải đuổi không kịp phiên bản nhân loại phong đô đại đế, căn bản không phải đối thủ của nàng, nàng cũng rất muốn giết hắn, chấm dứt hậu họa. Nhưng địch nhân lớn nhất trước mắt chính là Sivu. Sivu từ trong quan tài đứng lên hoàn toàn, hắn có chút mờ mịt nhìn qua bốn phía. Tự hồ muốn hiểu rõ đây là địa phương nào. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ cường đại tràn ngập bên người đang áp bách mình, bản năng bắt đầu phản kích. Phương thức phản kích của hắn rất đơn giản, toàn thân phóng xuất ra một luồng ngọn lửa màu xanh lục, đốt cháy sức mạnh âm dương bản nguyên, trung cực sức mạnh cơ hội trong tam giới, không ai có thể ngăn cản, thế mà bị hắn chặn lại. Quỷ vương, Sivu vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, một khi hắn thức tỉnh, ngươi căn bản không khống chế được hắn. Ngươi muốn nhân gian, nhưng không biết khi đó nhân gian này là của ai. Thanh âm của Trần Hiểu Húc từ bên ngoài hang động chuyển đến. Sivu, đây chính là thượng cổ chiến thần từng tranh bá thiên hạ với Hiên Viên Thượng Đế Cửu Lê chủ. Người hẳn phải biết bây giờ nên làm sao. Nếu như không biết, ta cho người cái đề nghị, gọi hết mấy đồng bọn của ngươi qua đây. Sivu thực sự thức tỉnh, đại khái cần nửa giờ, thời gian hẳn là đủ. Vô Cực Quỷ Vương, nếu như có phổi mà nói, nghe nói như thế, đoán chừng đều muốn tức nổ phổi. Thì ra, các ngươi gọi hắn dậy, rồi đem cục diện rối rắm lại cho ta. Cái này kỳ thực cũng không có gì. Chuyện làm hắn giận nhất chính là bọn họ rõ ràng càng thêm quan tâm an nguy của nhân gian, bây giờ lại chuồn đi để hắn một mình đối phó Sivu. Chính mình biết rõ điểm ấy lại không thể mặc kệ Sivu. Sivu một khi chiếm cứ nhân gian đã có thành tựu, khả năng liền không có chuyện của mình. Nói đơn giản chính là nàng tình nguyện đối phó đám người liên minh chóc quỷ, cũng không nguyện ý đối phó với Sivu bị nhân gian khống chế. Bởi vì điểm này, nàng không thể không thừa dịp Sivu vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực, trước tiên khôi phục hắn lại. Dù là làm như vậy, đám người Diệp Thiêu Dương càng có thêm nhiều giúp đỡ. Đây mới là chuyện làm nàng khó chịu nhất. Chỉ có nửa tiếng, Vô Cực Quỷ Vương liếc mắt nhìn Sivu, vừa tăng cường sức mạnh âm dương bản nguyên. Đối với thế công của hắn, vừa truyền tín hiệu cho đám người Minh Hạ Lão Tổ và Hữu Quân. Cứ như vậy, tất cả kế hoạch đều đổ đi. Thế nhưng, lão cũng không đoái hoài tới rồi. Trước tiên, áp chế lại Sivu rồi lại nói. Răng rắc, một trận tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên. Minh Hạ Lão Tổ mở mắt. Cùng lúc đó, toàn thân Diệp Thiếu Dương run lên, nghiêng thân thể ngã xuống. Người thế mà lĩnh ngộ sức mạnh thời không vĩnh hằng. Đáng tiếc, người cũng không thể hoàn toàn khống chế, chỉ thiếu chút nữa, kết quả sẽ khác. Minh Hạ Lão Tổ nói xong, dùng sức hít một hơi. Không phải là nhân loại, không cần hô hấp. Hắn là dùng loại phương thức này, hấp thụ linh lực trong không khí, đến khôi phục tu vi. Trước đó bị Diệp Thư Dương dùng sức mạnh thời không vĩnh hằng khóa kín, xé một chút liền tiêu đời. Cuối cùng mặc dù gắng gượng vượt qua, nhưng tu vi cũng là hao phí hơn phân nửa. Hắn mạnh hơn nữa cũng không phải là động cơ vĩnh cửu, cho nên cần khôi phục một chút để tránh ngoài ý muốn. Hắn hít thở như người bình thường, nhưng thời gian như kéo dài liên tục. Thừa dịp hắn thổ nạp nhanh lên, lúc này đã không để ý tới duy trì pháp trận cái gì nữa. Diệp Tiểu Mộc rút kiếm xông tới, Vương Tiểu Bảo theo sát phía sau, những người còn lại cũng lấy lại tinh thần, cùng nhau xông tới. Hiên Viên Kiếm một kiếm hạ xuống, bổ vào trên đầu Minh Hạ Lão Tổ, từ trên xuống dưới, đem hắn chém thành hai đoạn. Nhục thân cấp tốc héo rút hòa tan, nhìn xem vũng máu trên đất, chính Diệp Tiểu Mộc cũng có chút mộng bức. Sẽ không nhẹ nhàng như thế chứ? Quả nhiên, sau lưng đột nhiên có người lớn tiếng kêu lên, Diệp Tiểu Mộc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người phía sau thêm ra một con nhện vô cùng to lớn, toàn thân đỏ bừng, cấp tốc bỏ tới. Nó há mồm phun ra tờ nhện, không phải đối với bọn hắn mà đối với bầu trời. Trong nháy mắt, vô số tờ nhện trên không trung kết thành một tấm lưới to lớn rơi xuống. lưới to lớn phủ lên hai ba cái đỉnh núi phụ cận. Đừng nói những pháp sư như bọn họ, chính là những cảnh sát canh giữ ở phụ cận đều không thể đào thoát. Tất cả mọi người bị vây lại rồi. Cũng may tờ nhện này không có độc. Bất quá sau khi bị khốn trụ, lực khí toàn thân đều giống như bị rút đi, giãy giụa một chút đều làm không được. Nhện lớn phun ra nọc độc màu xanh lá, tự tơ đường vân nhện bắt đầu lan tràn hướng bốn phía. Mấy tên pháp sư tiếp xúc nọc độc sớm nhất đều trong thời gian ngắn bị hỏa tan. Mọi người tuyệt vọng chờ đợi tử vong phủ xuống. Nhưng vào đúng lúc này, bầu trời xa xa sáng lên một quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Quang cầu này chỉ có bản thân Minh Hạ lão tổ thấy được. Đây là vô cực quỷ vương triệu hoán hắn. Nếu như không phải tình huống vạn phần khẩn cấp, quỷ vương sẽ không dùng loại tín hiệu này. Chẳng lẽ bên kia xảy ra chuyện? Minh Hạ lão tổ nhìn lướt qua những người bị hắn vây khốn, thu lại mạng nhện, chui xuống dưới đất, cực nhanh rời đi. Nếu tình huống khẩn cấp, vậy liền một khắc cũng không thể trì hoãn. Lại nói kỳ thật, những người này sống chết với hắn mà nói đều không trọng yếu. Dù sao, hắn đã tới nhân gian, muốn làm gì tùy thời đều có thể. Hắn ngược lại là rất muốn nhìn Diệp Thiếu Dương có chết hay không, nhưng không có thời gian. Mạng nhện còn sót lại, đã mất đi linh lực chèo chống, vừa bị ánh nắng chiếu vào, tất cả đều hòa tan. Không chết, mọi người đều được cứu, kết thúc rồi. Một thời gian thật dài, đoàn người cũng đang ở trong trạng thái mộng bức. Diệp Tiểu Mộc lấy lại tinh thần đầu tiên, bổ nhào tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương, bắt lấy lại cổ tay của hắn, đưa linh khí vào, kiểm tra một chút. Cảm ơn trời đất. Ông ta còn chưa chết, chỉ bất quá thể nội hơi thở mỏng manh, kinh mạch gãy mất tận mấy cái. Tranh thủ thời gian giúp hắn trị thương, Vương Tiểu Bảo cũng tới trước bắt lại cánh tay kia của hắn hỗ trợ chữa thương. Đám người Tạ Vũ Tình tiến lại gần, ngồi xổm ở một bên khẩn trương quan sát tình huống của Diệp Thiếu Dương. Chữa thương kéo dài chừng nửa giờ, Diệp Tiểu Mộc lúc này mới buông tay Diệp Thiếu Dương ra, dùng sức thở ra một hơi, nhìn qua Tạ Vũ Tình gật đầu nói: yên tâm đi, cha của con không chết được. Tạ Vũ Tình căng thẳng, một luồng sức lực cuối cùng cũng thư giãn, đặt mông ngồi dưới đất, nhìn qua Diệp Thiếu Dương thì thào nói: ta liền biết hắn sẽ không chết, hắn là ai chứ, làm sao có thể chết được. Đột nhiên lại nghĩ đến điều gì, thần sắc ngưng trệ, hai hàng nước mắt chảy xuống. Thế nhưng Tuyết Kỷ lại chết. Tiểu Diệp Thiên Sư, chiến đấu đã kết thúc rồi ư? Một tên pháp sư trông mong nhìn qua Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc nhẹ gật đầu, mặc dù không biết Minh Hạ lão tổ vì sao lại đi mất, nhưng hắn là sẽ không trở về nữa. Đám người bắt đầu tản ra, cùng nhau gom góp những thi cốt và di vật tản mát tại mép nước và trên đất cát. Sau đó dần dần phân biệt thân phận của bọn họ. Có thể lưu lại thi cốt xem như là còn may, rất nhiều thi cốt đều đã bị tà vật đánh nát, thảm hại hơn chính là bị nọc độc của Minh Hạ lão tổ làm cho hỏa tan, đến xương cốt không còn sót lại một chút. Đây là một quá trình thập phần tàn khốc. Cuối cùng mọi người kiểm kê nhân số, phát hiện hết thảy chết 78 người, thụ thương hơn một nửa. Cảm xúc mọi người đều rất lạ, rất nhiều người còn khóc lên. Diệp Tiểu Mộc tìm một nơi ở chỗ cao, đứng lên trên, nổi lên cảm xúc, nói với đoàn người: đây là tổn thương trọng đại rất nhiều năm chưa từng xuất hiện ở giới pháp thuật. Chúng ta đã mất đi rất nhiều đồng bạn, còn có rất nhiều người thụ thương. Ta biết kết quả này rất thảm, nhưng là chúng ta thành công, chúng ta đánh thắng Minh Hạ lão tổ. Hắn bị một pháp sư chen ngang hử lại một tiếng nói: vậy cũng là thắng sao? Chúng ta mất nhiều người như vậy, cuối cùng người ta vỗ mông rời đi. Nhưng chúng ta phong ấn được kẽ nhất ấm thủy hà, cũng giết sạch những tà vật kia, bức lùi Minh Hạ lão tổ, đây chính là thắng. Chỉ ít chúng ta làm được. Chẳng lẽ người cảm thấy bằng họ đám người chúng ta liền có thể xử lý Minh Hà lão tổ. Vương Tiểu Bảo nói ra, không sai, lúc phát hiện đối thủ Minh Hà lão tổ, nói thực, ta lúc đó đã cảm thấy tiêu đời rồi, không nhìn thấy mặt trăng đêm nay, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn là thành công. Đây là kết quả mọi người kiên trì phấn đấu. Kết quả này, các ngươi còn không hài lòng. Ta nói cậu không nên nói, nếu như không phải nhị thúc ta liều chết chống cự, hôm nay không chỉ hy sinh 1/4, tất cả chúng ta đều phải chết. Không riêng gì chúng ta, khả năng toàn bộ nhân gian đều bị Minh Hà lão tổ thống trị. Kết quả này các ngươi còn không hài lòng sao? Ít nhất là tham thắng đi. Không ít người đều gật đầu biểu thị đồng ý. Mau nhìn, âm khí trên mặt nước đang tán đi. Không biết pháp sư nào trước tiên hô lên một tiếng, mọi người nhao nhao đi tới mép nước, nhìn thấy âm khí một mực quanh quẩn ở trên mặt nước đang biến mất. Những âm khí này đều là đến từ quỷ vực, kẽ nứt bị phong ấn, Minh Hà lão tổ cũng đi rồi. Âm khí đã mất đi ngọn nguồn, tự nhiên nhanh chóng tán đi. Sau đó là trong nước, nguyên bản thủy vực đen kịt cũng từng chút mà bị thu nhỏ phạm vi. Không đến vài phút, tất cả hắc khí đều biến mất, hết thảy khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Nhìn qua, mặt nước thanh tịnh trở lại như cũ, một loại cảm giác thành tựu trước nay chưa có dâng lên trong lòng mọi người. Đến lúc này, bọn hắn mới chậm rãi ý thức được cuộc chiến đấu hôm nay không những không phải thất bại, vẫn là vinh quang của toàn bộ pháp thuật giới, cũng là vinh quang cả đời bọn hắn. Diệp Tử Mộc nhìn qua đoàn người, nghĩ thầm, một trận chiến này là tẩy lễ trên con đường trưởng thành của bọn họ. Còn không có hoàn toàn biểu hiện ra, sau khi trở về, bọn hắn sẽ cần chậm rãi phẩm vị. Đương nhiên, mình cũng vậy. Dưới sự chỉ huy của Vương Tiểu Bảo, đoàn người bắt đầu thu thập di cốt của mọi người, sau đó trở về Trướng Bồng, đi điều tức khôi phục. Vạn nhất Minh Hà lão tổ quay lại, mặc dù khả năng không lớn, chí ít bọn hắn còn có thể có chút khí lực tới đối phó. Một tên pháp sư trước khi rời đi, đi đến bên người Diệp Thiếu Dương đang hôn mê bất tỉnh, bái thật sâu, lúc này mới rời đi. Những người còn lại cũng đều học bộ dáng của hắn, cúi chào Diệp Thiếu Dương. Trải qua một trận chiến này, pháp sư bọn hắn xem như thủ vững, đối với thực lực của Diệp Thiếu Dương còn có tín nhiệm, đều phục sát đất. Rất nhiều người lúc này mới thực sự hiểu. Mặc kệ là thiên tài, nguyên thần hay là kiến minh, so sánh với Diệp Thiếu Dương đều kém quá xa. Hắn là chí tôn vương giả của giới pháp thuật. Sau khi những người này trở về, hiện trường chỉ còn lại 3 người, một nhà Diệp Tiểu Mộc và Vương Tiểu Bảo. Tả Vũ Tình chỉ huy Diệp Tiểu Mộc mang Diệp Thiếu Dương về lều vải. Diệp Tiểu Mộc và Vương Tiểu Bảo trước tiên hồi phục bản thân, sau đó tiếp tục chữa thương cho Diệp Thiếu Dương. Sau 2 cái chu thiên, kinh mạch trong cơ thể Diệp Thiếu Dương đều được nối lại. Cái này cũng may mà Diệp Thiếu Dương là tinh thiên linh thể, tổn thương kinh mạch cũng có thể tự mình khôi phục. Ngày ấy hiện tại không sao, sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh. Vương Tiểu Bảo lau mồ hôi trên mặt mà nói ra. Rót cho anh ta một chút nước, ta xem trên TV đều diễn như vậy, người hôn mê uống nước liền tỉnh. Tả Vũ Tình vừa nói, vừa tìm kiếm 4 phía, cuối cùng không tìm được nước, tìm mực tới một bát cháo trứng muối thịt nạc chưa ăn xong. Không chờ Diệp Tiểu Mộc ngăn cản, đã bị nàng rót vào trong miệng Diệp Thiếu Dương 2 ngụm. Diệp Thiếu Dương ho khan tỉnh lại. Đấy, các ngươi xem, vẫn là biện pháp này của ta có tác dụng. Tả Vũ Tình thập phần hưng phấn. Diệp Thiếu Dương tỉnh lại, chuyện đầu tiên chính là nôn. Nôn ra, sau đó đấm miệng hỏi, đã cho mình uống cái gì? Cháo dùng thanh nước, anh nhìn xem, rất hữu dụng. Tạ Vũ Tình còn nói hung hăng, hùng hồn, đầy lý lẽ. Cái gì? Ta là bị thối tỉnh. Diệp Thiếu Dương không ngừng phun cặn bã trong miệng ra ngoài. Diệp Tử Mộng sợ hãi nói. Mẹ, cháo kia giống như đã mấy ngày. Khi con tới, nó đã ở nơi này. Không phải ăn thừa từ buổi trưa hay sao? Tạ Vũ Tình vỗ trán. Ai à, ta quên mất, cái lều vải này tựa như là dựng ở đây sớm nhất. Cháo này sợ là từ đầu tuần, bên trong có thịt và trứng muối, thời gian một tuần là có chút không còn tươi mới nhỉ. Diệp Thiếu Dương lúc đầu không sao, sau khi nghe xong lời nói này lại ói ra. Tạ Vũ tình cười ngượng ngùng. Tại ta quên mất, dù sao không phải anh cũng tỉnh rồi sao? Nói rõ cháo này vẫn rất hữu dụng. Em cũng đừng có tâng bốc cái chén cháo này được nữa, hay không? Diệp Thiếu Dương khóc không ra nước mắt. Vẫn là Diệp Tiểu Mộng hiểu chuyện, đi ra lều vải sát vách, lấy cho hắn một chút nước ấm qua đây xúc miệng. Diệp Thiếu Dương miễn cưỡng ngồi xuống, điều tức một cái, phát hiện đan điền và khí hải của mình cơ hồ đều sắp nát. Vì vậy, tự thổ nạp một cách chu thiên, lúc này mới tính chân chính chậm rãi thở một hơi.